vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người số 7 không nói dối. Tô Dung đã hiểu, ván trước khi anh ta nói dối, tần suất và lực nháy mắt của anh ta đều tăng lên. Còn khi không nói dối thì sẽ chậm lại. Cô đã để ý đến điều này sau khi trò chơi kết thúc. Bây giờ khi nói, tần suất nháy mắt của anh ta bình thường, có thể thấy là không nói dối. Xin mời người chơi số 8 phát biểu. Cuối cùng đến lượt tôi. Số 8 là nhà tiên tri duy nhất trong ván chơi này. Số 6 bị cha giết. Cuối cùng tình huống không còn một nhà tiên tri nữa. Số 8 đã nhảy ra. Tôi thật sự phục vị trí này. Nhưng vị trí này có thể thu hồi phiếu. Thấy anh ta nhảy ra, mọi người đều không khỏi thở dài. Họ vừa nói rằng hy vọng có người nhảy ra. Theo một nghĩa nào đó thì đó là lời nói dối. Hai nhà tiên tri nhảy ra đồng nghĩa với việc nhiệm vụ phán đoán đã được giao vào tay họ. Lỡ phán đoán sai thì thật sự là chui thẳng vào đội sói. Vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là vì muốn lừa sói. Để không có sói nào thừa nhận tiên tri một cách bừa bãi. Tại sao lại kiểm tra lá bài số 6 cách xa như vậy? Bởi vì ván trước, số 6 này đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Cầm lá bài thần mà không làm việc tốt, vừa lười biếng vừa chui vào đội sói. Nhưng nếu cô ta cầm được bài phù thủy, tôi nghi ngờ là số 2 sẽ bị đầu độc vào tối hôm sau. Ván trước còn có một số người lười biếng, nhưng cảm giác số 9 đứng về phe này được, nên tôi không kiểm tra anh ta trước, mà kiểm tra số 6 luôn. Không ngờ lại sờ được một nắm lông sói. Tôi đã giải thích đủ rõ ràng rồi. Tiếp theo nếu ai còn lấy vấn đề logic kiểm tra người của tôi để đánh tôi, thì đừng trách tôi đánh dấu anh ta là sói. Có người bị G, I, E, C thì sẽ tìm ra người giết. Hôm nay phải xử số 6. Số 8 kiểm tra số 6 thì hơi kỳ lạ. Nhưng lý do người này đưa ra cũng hợp lý. Tớ nghĩ số 10 là phe người tốt. Nếu anh ta là sói thì không lý do gì không nhảy ra nhận là tiên tri. Kế thừa huy hiệu cảnh sát lần 1 là số 1. Tôi nhất định phải kiểm tra anh ta. Nếu anh ta thật sự là kim thủy, tôi sẽ xem xét trong 4 người không tham gia tranh cử có sói hay không. Kế thừa huy hiệu cảnh sát lần sai giao cho số 9. Hy vọng số 9 có thể bầu cho tôi. Hết, anh ta nói chuyện kém hơn số 12 một chút. Không có logic gì về kế thừa huy hiệu cảnh sát lần 2. Không phân tích về tình hình người lên tranh cử và người không tranh cử. Mà số 12 thì là người phát biểu thứ 2. Rõ ràng ít thông tin hơn anh ta. Hành động như vậy khiến người ta khó mà tin số 8 là một nhà tiên tri. Mọi người đều sáng suốt. Sau khi bỏ phiếu cho cảnh sát trưởng, người chơi số 12 đã cầm được huy hiệu cảnh sát. 2, 6, 11 bỏ phiếu cho người chơi số 129 bỏ phiếu cho người chơi số 8. Người chơi số 12 được bầu làm cảnh sát trưởng đêm qua là đêm bình an. Cảnh sát trưởng hãy chọn thứ tự phát biểu không tham gia tranh cử, tổng cộng có 4 người. Trong đó có 3 người đã bỏ phiếu cho người chơi số 12. Chỉ có người chơi số 9 được số 8 chọn vào kế thừa huy hiệu cảnh sát nên đã bầu cho số 8. Sự đối lập khập khiễng này chẳng khác gì tỷ số 3. Không của ván trước, mời người chơi số 11 phát biểu không bất ngờ. Vì để cho người nhảy ra nói mình là tiên tri thật là số 8 nói ít hơn 2 câu làm nhiễu loạn suy nghĩ của mọi người. Cảnh sát trưởng lựa chọn phát biểu theo thứ tự ngược lại. Số 11 thở dài bất lực, vô thức nắm C, H, A, T, T, A, I trên bàn. Không muốn phát biểu trước. Tôi là dân làng, tôi bầu cho số 12 vì số 8 phát biểu không thuyết phục được tôi. Theo những gì tôi nghe được, hai người này có sự khác biệt. Đúng là như vậy, nếu không thì đã chẳng có 3 người bầu cho số 12. Số 8 nói chuyện quá cứng nhắc, dù có cha G, I, E, C thì cũng chẳng giúp anh ta nổi bật thêm được gì. Số 12 cho số 1 kim thủy, số 8 cho số 6 là sói. Mặc dù có điều tra ra sói, nhưng tôi vẫn muốn nghe số 6 phát biểu một vòng. Nếu phát biểu tốt thì tôi sẽ không loại cô ấy, thu hồi phiếu của mình. Nhưng số 12, tôi hy vọng anh đừng bỏ phiếu cho số 8. Mặc dù anh ta nói chuyện không hay, nhưng trước khi chúng ta phân biệt được ai là sói, tôi hy vọng anh đừng loại anh ta. Đây cũng chính là suy nghĩ của dân làng bình thường. Ngày đầu tiên đã loại người nói mình là tiên tri, quả thực là quá mạo hiểm. Trừ khi thực sự có một người cực kỳ tệ mới trực tiếp loại anh ta. Về phần phát biểu lúc tranh cử, tôi thấy lời của số 4 có nhiều vấn đề. Đạp số 1 một đạp khiến tôi thấy rất kỳ lạ. Những người khác, bao gồm số 2, số 7, số 10, tôi thấy đều có thể công nhận là phe tốt. Phát biểu cũng ổn, số 5 lười biếng không nói được cái gì. Tôi thấy tiên tri có thể kiểm tra thử. Kiểu không nói gì này khó phân biệt thân phận nhất. Hết, người này gần như nhắc đến một lượt người tham gia tranh cử và không. Cũng có chút bản lĩnh. Người chơi số 10 mời phát biểu. Tôi cũng đứng về phía số 12. Nói thật là suy luận phát biểu của hai bên chênh lệch hơi lớn. Rất khó để đứng về phía số 8. Tôi không ngờ số 9 lại có thể bình chọn cho số 8. Lát nữa làm ơn giải thích một chút. Không ngoài dự đoán, lại là một người đứng về phía số 12. Tô Dung có cảm giác cục diện có vẻ đang nghiêng về một phía. Số 10 tiếp tục nói, với tình hình hiện tại, nói thật tôi thấy bỏ phiếu loại số 8 ra là xong. Chẳng cần phải giữ cậu ta lại làm gì. Nói thật, số 11, phát biểu của cậu khiến tôi cảm thấy cậu đang bảo vệ số 8. Tất nhiên, dân làng không quá mạo hiểm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi chênh lệch giữa hai bên lớn như vậy, thì không cần phải quá bảo thủ nữa. Hết, anh ta không cho rằng 11 là sói. Chỉ thấy rằng hành động của đối phương quá bảo thủ. Không cần thiết, Tô Dung nhận thấy, khi 10 chỉ vào anh ta, 11 đã hạ bàn tay đang đặt trên bàn xuống, khiến cô không thể quan sát. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ anh ta vẫn đang nắm chặt tay. Cách chương.